Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697, chân thành là đủ. Trên mặt biển, một đầu thuyền lớn chạy lấy Hạ Hoa đảo phương hướng phi nhanh mà đi. Ra biển qua thôi, đạp vào đường về, mà so ra lúc yên tĩnh. Lúc này bong thuyền trên, nhiều hơn rồi mấy phần náo nhiệt. Hạ Hoa đảo tu tiên con cháu tuy có hao tổn, lại tham dự trên biển kịch đấu, cũng chứng kiến Thanh Hồ đảo lại bại, từng cái y nguyên hưng phấn không giảm. Thế là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, tự thuật lấy kinh tâm động phách đủ loại tao ngộ, cùng riêng phần mình dũng mãnh phi thường hành động, mà phàm tục con cháu thì là vây quanh ở một bên. Đồng dạng là cao hứng bừng bừng. Trên vùng hải vực này, khai thác minh châu, săn bắn hải quái, đánh bắt cá lớn, đều là bình thường chuyện, mà hải đảo ở giữa sinh tử chém giết, cũng ít khi thấy, tu tiên giả đấu pháp, càng thêm hiếm có. Ngày hôm nay không chỉ cùng Thanh Hồ đảo ác chiến một trận, còn chính mắt thấy nhân tiên, trúc cơ tiền bối trổ hết tài năng, lần này ra biển. Có thể nói thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là vị kia thần bí trúc cơ cao thủ, làm người ta lại là hiếu kỳ, lại là kính sợ. Ngưng Nguyệt Nhi ngồi một mình ở mũi thuyền, ôm lấy hai chân, đầu gối đầu chống lấy dưới cằm, nhu thuận mà lại vẻ mặt yên lặng. Bên cạnh của nàng không ai làm bạn, tựa hồ có chút cô đơn cô đơn. Liền tại lúc này, một vị phụ nhân vặn vẹo vòng eo chạy rồi tới đây. Là A Tín, lại trên mặt cười làm lành, hai tay cầm một cây đoản kiếm. Chỉ gặp nàng đi tới gần, hạ thấp người thi lễ, sau đó thả xuống đoản kiếm, nịnh nọt nói: Nguyệt Nhi muội tử, trước đây đơn thuần chơi đùa đùa giỡn, hương thân hương lý, chớ có chú ý a. Cái này ham muốn tiện nghi nữ tử, càng đem đánh cắp phi kiếm nguyên vật hoàn trả. Ngưng Nguyệt Nhi không nói gì, đưa tay chảo về phi kiếm của mình. A Tín lại là ngượng ngùng cười một tiếng, xấu hổ nói: muội tử, về sau tỷ tỷ còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu. Còn mời tại vô cữu tiền bối trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, đi đầu cảm ơn qua. Nói xong, nàng vậy mà lấy ra mấy hạt minh châu đặt ở trên mặt đất. Này mới như thả phụ trọng vậy xoay người rời đi. Bất quá trong nháy mắt, Nhâm gia huynh đệ cùng mấy cái người quen bóng vậy chạy rồi tới đây. Riêng phần mình thả xuống minh châu, hoặc phù lục, hoặc đan dược, không quên gật đầu thăm hỏi. Sau đó nhao nhao tán đi. Ngưng Nguyệt Nhi nhìn lấy trước mặt bảo vật, kinh ngạc một lát, không chịu được mím môi mỉm cười, cũng dài thở phào rồi miệng khó chịu, liền tựa như thật lâu ứ động, tại thời khắc này tận quét mà không cạn mà dễ thấy, đã từng khi dễ qua nàng người, đều là muốn nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau chiếu cố nhiều hơn đây, mà sở dĩ như thế, đều là bởi vì người nào đó tồn tại. Ngưng Nguyệt Nhi quay đầu nhìn hướng thuyền lâu, con người có chút lấp lóe. Ở vào đuôi thuyền thuyền lâu chỉ có hai tầng, thượng tầng ngoài trời vì pháp trận trung tâm chỗ tại, tầng dưới thì là một gian rộng rãi tĩnh thất, cũng có cửa gỗ thông gió chiếu sáng. Cùng lúc đó, trong tĩnh thất, hai người đối lập mà ngồi. Nhạc đảo chủ mặc dù bị thương thương mà nuốt đan dược, lại thêm chút điều trị, đã không còn đáng ngại. Hắn nhìn hướng trong tay một khối ngọc bài, kinh ngạc nói: ngươi là Hạ Châu Tinh Vân Tông đệ tử? Xa hơn trượng bên ngoài, Vô Cữu gật lấy đầu. Từ khi thuyền biển trở về địa điểm xuất phát về sau, Vô Cữu liền bị Nhạc đảo chủ mời tự thoại. Hắn sớm có chỗ đoán, vui vẻ tòng mệnh mà đi tới tĩnh thất về sau, Nhạc đảo chủ quả nhiên lại một lần hỏi thăm hắn lai lịch. Mà hắn không còn giấu giếm, dứt khoát xuất ra làm năm Tinh Vân Tông lệnh bài, cũng đem Tinh Hải Tông cùng Tinh Vân Tông ân oán khúc mắc hơi thuật một hai chỉ nói là tông môn phân tranh, mà bị bước đào vong hải ngoại, lại trải qua kiếp nạn mà đánh mất tu vi, này mới theo đợt phiêu lưu, ngoài ý muốn xâm nhập Hạc Hoa đảo vùng biển, vân vân, cảm niệm đào chủ thu lưu tri ân, liền muốn báo đáp, may mắn Nhạc Bá linh thạch trợ ta một chút sức lực. Rốt cục tìm về rồi mấy phần tu vi, hôm nay đúng lúc gặp Thanh Hồ đảo gây nghiệt, nên đứng ra. Vô Cửu nói tới chính là Hạ Châu Tiên Môn một đoạn chân thực kinh lịch, còn có thân phận lệnh bài làm chứng, không có chút nào hư giả. Về phần Bộ Châu cùng Thần Châu thì là tránh mà không đề cập tới. Hắn lại nói, huống chi ta đã không còn là tiên môn đệ tử, mà là Hạ Hoa đảo người. Hạ Hoa đảo có khó, ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác à. Thì ra là thế, ta ngược lại là trách lầm ngươi. Bất quá, Nhạc đảo chủ nhìn lấy ngọc trong tay bài, gật lấy đầu, nhưng lại hai mắt vừa nhắm, than thở, ngươi sớm nên nói ra tình hình thực tế, cũng sẽ không ai có quan hệ xa xôi Hạ Châu, cùng Hạ Châu Tiên Môn. Hắn chỗ biết không nhiều, lại cũng đã được nghe nói Hạ Châu Tiên Môn chi loạn. Mà Vô Cửu chỗ nói thuật, tông môn lệnh bài, phi phàm thủ đoạn giết người, cùng bán ra cùng Nhạc gia phường công pháp cùng phi kiếm, đều bằng chứng một cái tiên môn đệ tử thân phận. Hắn bây giờ lại không ngờ vực vô căn cứ, nhưng lại hối hận không thôi. Duy nhất đáng được ăn mừng là đối phương cũng không ý đồ bất lương, ngược lại là kiệt lực giữ gìn Hạ Hoa đảo, cũng tại nguy cấp bước ngoặt xuất thủ tương trợ. Kia lúc tự thân khó đảm bảo, đúng là bất đắc dĩ nha. Vô Cửu náy cười một tiếng, nói tiếp đi nói, mà dưới mắt lúc này, bản nhân cùng Hạ Hoa đảo vinh nhục cùng hưởng, đảo chủ có chuyện, nhưng rằng không sao cả. Nhạc đảo chủ vẻ mặt xoắn xuýt, chậm chạp không nói. Vô Cửu thì là không nóng không vội, ngồi ngay ngắn như trước. Lại sau một lúc lâu, Nhạc đảo chủ đưa tay ném đi, Vô Cửu tiếp nhận ngọc bài, liền nghe nói, thôi được, chỉ coi ngươi là Thanh Hồ đảo phái tới không tốt chi đồ, liền giả ý thu lưu, mà ngươi hôm nay cũng nên biết được, ta cùng Thanh Hồ đảo oán hận chất chứa rất sâu. Từ Nhạc đảo chủ trong miệng biết được, hắn mặc dù không phải đại gian đại ác người, nhưng cũng hiểu được âm mưu bẫy dập, bằng không hắn vậy không thể trở thành một đảo chi chủ. Mà Hạ Hoa đảo chỗ vắng vẻ, khoảng cách gần nhất hải đảo chính là Thanh Hồ đảo, tiếc rằng hai nhà xưa nay bất hòa. Hắn ngoài ý muốn được tin thần giáp ý đồ chiếm đoạt Hạ Hoa đảo, đúng lúc gặp Vô Cửu đột nhiên xâm nhập đi săn vùng biển, chỉ coi là thần giáp có ý định vì đó, thế là giả ý thu lưu Vô Cửu. Thật là trong tối thăm dò, mà Vô Cửu vậy mà đầu nhập vào một cái điên điên ngây ngốc tiểu nha đầu, mà theo thân bảo vật đông đảo, càng thêm để hắn ngờ vực vô căn cứ không thôi, nhưng lại tìm không được càng lớn sơ hở. Thế là hắn sinh lòng một kế, ngoặc kép, lần này tiến về kia phiến thừa thái Minh Châu vùng biển, chính là ta tận lực vì đó. Nếu như ngươi cùng Thanh Hồ đảo có quan hệ, tất nhiên lộ ra sơ hở, mà thần giáp lại không nói hai lời, vung tay xuất thủ, dù cho ta mang ra Lương Khâu tiền bối cũng là vô dụng. Xác thực vượt quá chỗ đoán, may mà ngươi đứng ra, không phải nguy rồi. Nhạc đảo chủ nói đến chỗ này, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu vậy mà thở rồi một hơi. Vô Cửu nhếch miệng cười khổ, có chút khó có thể tin, vì rồi ta một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, cũng là nhọc lòng, mà như thế kế sách, bởi vì cái gọi là, cho tới bây giờ chỉ có sáo lộ sâu, người chết ta sống mới là thật, mà cái này vị Nhạc đảo chủ kế sách, lại trăm ngàn chỗ hở, tính kế cuối cùng, kém chút chôn vùi rồi toàn bộ Hạ Hoa đảo, không, không. Nhạc đảo chủ liên tục khoát tay, xấu hổ nói, tại ra biển trước đó, ta đi rồi một chuyến Huyền Minh đảo. cũng bái kiến Lương Khâu tiền bối, bẩm báo rồi Tường Tình, tiền bối chính miệng đáp ứng ta, quyết không cho phép thần giáp xâm phạm ta Hạ Hoa Đảo. Một khi phát hiện hắn có gây rối cử động, liền sẽ giúp cho nghiêm trị. Lương Khâu tiền bối, Lương Khâu tử, Huyền Minh Đảo đảo chủ, địa tiên tu vi cao nhân tiền bối, mà vị kia thần giáp đảo chủ, vì sao không sợ Lương Khâu tiền bối đâu? Cũng không tự nhiên, mà là hắn giống như có chỗ theo ỷ lại. Ô, hắn ước ta, sau 3 ngày, Huyền Minh Đảo gặp ác nhân cáo trạng trước. Đúng là như thế, chỉ cần hắn muốn đi trước Huyền Minh Đảo, chỉ trích ta Hạ Hoa Đảo tự tiện xâm lấn, cũng giết hắn 4 vị đệ tử, bồn đảo chủ liền cũng thành rồi họa loạn Phi Lô Hải tội nhân. Dù cho Lương Khâu tử tiền bối làm người công đạo, cũng không tốt có chỗ thiên vị, chỉ sợ phiền toái, cái này hẳn là bản nhân chi tội. Ai nha, lúc đó nếu không có ngươi liên sát 4 người, vậy trấn nhiếp không được thần giáp, hắn làm sao chịu thối lui? Ta cũng không trách ngươi, mà là liền tại lúc này, phi nhanh bên trong thuyền lớn dần dần chậm dần, chợt tức pháp trận biến mất, một tòa quen thuộc hải đảo gần ngay trước mắt. Đến nhà, đối lập mà ngồi 2 người không nói thêm lời, riêng phần mình đứng dậy, Vô Cửu chắp tay cáo từ rời đi, liền nghe sau lưng nói rằng, Vô Cửu, sau 3 ngày, có thể hay không bồi ta đi một chuyến Huyền Minh Đảo? Cũng không thể tùy ý thần giáp tại Lương Khâu tiền bối trước mặt nói bậy loạn nói. Vô Cửu dẫm chân xuống, lại nghe nói, Khương Võ, Diệp Nhị, nỗ lực chống đến lúc này, đã là không dễ, hai bọn họ tiếp tục bế quan chữa thương. Vô Cửu không có quay đầu, hướng đi ngoài cửa, sáng sớm ra biển, trở về Hạ Hoa Đảo thời điểm, đã là ánh nắng chiều khắp trời, rừng núi đường mòn trên, đi tới một nam một nữ, Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, dạo chơi mà đi, Ngưng Nguyệt Nhi thì là nhảy nhảy nhót nhót, một đường chạy ở trước mặt, thuyền biển cập bờ về sau, tiểu nha đầu đứng tại bờ bên chờ. Chợt thấy một đạo người áo xanh bóng đi tới gần, cũng đưa tay ra hiệu, nàng lập tức tươi cười rạng rỡ, tại mọi người nhìn chăm chú dưới vui sướng mà đi. Giữa đường, 2 người đều không nói gì, mà thỉnh thoảng ánh mắt va nhau, nhưng lại có chút ăn ý, chỉ là một cái vẻ mặt lộ ra ấm áp, một cái hì hì vui vẻ mà cười mặt rực rỡ. Giây lát, 2 gian nhà đá yên tĩnh đứng sừng sững ở hoàng hôn bên trong. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, ta tới nấu cơm, không cần, phải chăng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi, ngoài trời bãi cỏ liền tốt. Ngươi, ta nghĩ bồi tiếp Nguyệt Nhi, trò chuyện, tốt. 2 người tại bãi cỏ trên ngồi xuống, lại nhất thời không lời, Vô Cửu gầm ra bầu rượu. Uống nổi rồi rượu, Ngưng Nguyệt Nhi thì là đôi mắt sáng lấp lóe, tựa hồ y nguyên đắm chìm trong hưng phấn bên trong, mà hưng phấn sau khi lại nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu thấp thỏm bất an. Nàng dứt khoát 2 tay chống cằm, yên tĩnh nhìn lấy vài thước bên ngoài đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nhìn lấy hắn yên lặng uống rượu, nhìn lấy hắn đưa mắt trông về phía xa, nhìn lấy hắn nhẹ giọng thở dài, lại nhìn lấy hắn quay đầu mỉm cười. Ta nên xưng hô ngươi một tiếng tiền bối. Ta là ngươi Thu Lưu môn nhân a. Ha ha, ngươi không thể tướng mạo. Ngươi hôm nay thật sự là qua ra đầu ngọn gió, uy trấn Hạ Hoa Đảo đây. Chính là Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín. Vậy tìm ta chịu nhận lỗi. Nói một chút ngươi a. Ta có gì dễ nói? Nói tuổi thơ của ngươi việc đã qua, nói ngươi tu luyện không biết, cha ta hiểu rõ nhất ta, mỗi lần ra biển, tổng không quên mang đến cho ta chân quý đồ vật, mẹ ta ghét bỏ ta tính tình cuồng dã, sợ ta ăn thiệt thòi, lại sợ ta cô độc không nơi nương tựa, có lúc mệt mỏi nhập mộng, còn có thể nhìn thấy cha mẹ, bây giờ ta thành rồi tu tiên giả, vẫn không quên được, trong nhân thế, nặng nhất không qua cha mẹ ân, quên không được, liền thăm dò ở trong lòng, mang ở trên đường, chưa từng người cho ta nói như vậy qua, mà ta cũng không có người nhắc lên, người ngoài ý muốn bước vào tiên đồ, căn cơ bất ổn, còn phải y theo ta cho ngươi công pháp, tiến lên dần dần, ngươi có thể nào nhìn ra ta tu luyện có sai, ta là trúc cơ cao thủ nha, ha ha, mới đầu ta truyền cho ngươi pháp môn, chắc hẳn cười ta vô tri, ngươi có chân thành là đủ, ai dám giễu cợt tại ngươi, mà lại thôi, ta đêm nay liền truyền cho ngươi một bộ độn thuật, ngươi muốn thu ta vì đồ. Ta từ trước tới giờ không bái sư, cũng không thu đồ, vậy ngươi một thân tu vi, từ đâu mà đến, cái này, ta cùng Tiểu Nguyệt Nhi cảnh ngộ tương tự. A, ngươi vậy lầm dùng rồi yêu đan, vạn dặm trời xanh, khẽ cong trăng non lặng yên lên không, bóng đêm dưới bãi cỏ trên, hai người nói giỡn không ngừng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN